Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 677, đột biến. New York, Long Island. A, Phốp đang cùng quen hai cái đại la lị, tiểu hắc miêu cùng một chỗ. Người một nhà đang ăn cơm Aaron không khỏi đột nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi. Hai cái tiểu gia hỏa cùng tiểu hắc miêu lúc ấy liền sợ choáng váng. Aaron trên mặt tung tóe đến giờ điểm chấm đỏ quen rít lên một tiếng. Thân hình một cái mơ hồ xuất hiện tại sắc mặt vàng nhạt trắng bệch Aaron bên người. Đỡ lấy, lo lắng hỏi, ngươi làm sao? Khụ khụ khụ, không có việc gì, ta không sao. Còn nói không có việc gì. Thật, một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Đều đừng lo lắng. Aaron nói xong toàn thân hắc khí lóe lên. Sắc mặt liền đã như thường. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Aaron không muốn nói. Hai cái đại la lị hiếu kỳ cũng không có cách. Quen để các nàng trở về phòng. Lại đem Aaron kéo đến phòng ngủ chính. Lo lắng mà hỏi. Khụ, khụ khụ khụ. Aaron lại trở nên có chút sắc mặt trắng bệch, vừa rồi bất quá làm bộ dáng không cho người nhà lo lắng. Nhưng cùng quen đơn độc ở chung, lại không che giấu, có chút khí tức hư nhược nói ra, một tồn tại mạnh mẽ, trực tiếp diệt sát ta một đạo hồn thể, chỉ tới kịp để tinh thần ý thức trở về, tâm thần chấn động, liên đới lấy khí mạch xung đột thụ thương. A. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không lần trước ngươi nói cái kia tồn tại? Quen không khỏi quá sợ hãi. Hiện nay đồng dạng đụng chạm đến hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc nàng. Thế nhưng là biết Aaron là loại nào cấp độ tồn tại? Có thể nói đa nguyên vũ trụ bên trong. Có thể uy hiếp được Aaron lác đác không có mấy. Làm sao có thể sẽ còn bị trực tiếp không có chút nào phản kháng diệt sát? Là hắn, cũng không phải hắn, chuyện này khó mà nói, rất nghiêm trọng, ta cần làm một ít chuẩn bị, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ, quen kiên định nói ra, loại tầng thứ này địch nhân, tránh là không tránh được, cái này đã vượt qua có thể lẩn tránh nguy hiểm hạn độ. Vô luận như thế nào, quen cũng muốn cùng với Aaron, Aaron lại có chút lưỡng lự. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, yên tâm nhất không dưới chính là quen. Tiểu tử ngươi, chuyện gì xảy ra, ngươi không sao chứ, đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng. Liền có một đạo sáng chói ánh lửa hiện lên, Jin đại tỷ đi theo hiện thân. Đầu tiên là chất vấn, nhìn thấy Aaron dáng vẻ, lại có chút lo lắng. Aaron song thể ba hồn, đều có Phoenix Force ấn ký. Hồn thể bị diệt sát, Phượng Hoàng ấn ký đúng là cũng đi theo chôn vùi. Không khỏi cảm giác được Jin đại tỷ cảm thấy Aaron lại là đang làm cái gì sự tình. Ta không sao, nhưng vấn đề này không nhỏ. Đến cùng là ai? Còn nhớ rõ ta nói với ngươi, mai danh ẩn tích thật lâu điên Titan sao? Là hắn, làm sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Aaron bình phục khí tức, đem hồn thể tao ngộ nói tới. Đây đã là Aaron cùng Hela chiến đấu hồi lâu sau. Đi trước một chuyến Nidavellir, Aaron cho vua người lùn Aichi phô bày một cái vĩnh hằng chi hỏa. Aichi tâm động, vĩnh hằng chi hỏa không gì không thiêu cháy. Nhưng nếu có thể tìm tới lợi dụng phương pháp, chẳng phải là có thể đánh tạo ra vượt quá tưởng tượng tác phẩm. Lại nghe Aaron nói chỉ muốn đánh cái chậu than tử, liền nói không bằng mọi người nghiên cứu một chút, đánh cái siêu cấp lò nung lớn được chứ. Bàn tính này, đánh cho rất tốt, Aaron nói cũng được, vừa vặn ta có cái hành tinh, đang cần điểm công tượng gì gì đó đâu. Ngươi nếu là phân ra một ít đuốc theo ta đi, đánh lò luyện liền đánh lò luyện chứ sao. Aichi hiểu thị ngươi thật đúng là dám há mồm. Nói chuyện chính là đến hắn cái 180 người. Chúng ta đuốc công tượng hết thảy mới 300. Ngươi không bằng trực tiếp muốn ta đi. Vậy ngươi tới sao? Aaron biểu thị không quan trọng. Tại ta nơi đó chế tạo tốt lò luyện. Ta để ngươi cá nhân miễn phí sử dụng 100 năm. A.G. trịnh trọng biểu thị. Ta vua người lùn là có nguyên tắc. Ta là chung với Odin thần vương. Sao có thể nói đi là đi đâu? Vậy làm sao cũng muốn trước tế điện nhớ lại một cái. Biểu đạt một cái trung tâm cùng thành ý a. Ta vua người lùn A.G. thế nhưng là người thể diện. Cũng là vì truyền thừa. Vì tộc quần kéo dài. Vua người lùn cũng không thể không hiện thực một ít. Bởi vì cái gọi là người đi trà lạnh. Mà Odin thần vương chẳng những đi. Thậm chí liền Asgard đại lục đều chìm trong. Thor coi như sau này có thể cá nhân thực lực bên trên đạt tới Odin cấp độ. Asgard cũng không phải trước kia nhất thống cửu giới. Khí thôn thiên hạ thể đo. Nhất là hiện giai đoạn. Càng là suy yếu nhất thời điểm. Không nói phản bội. Chỉ cần Asgard còn cung cấp vũ lực trợ giúp. Đuốc tộc vẫn là sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Nhưng cũng không thể không làm một điểm chuẩn bị. Tìm một con đường lùi. Chỉ là phân ra một số nhỏ công tượng cùng bình dân. Vua người lùn không tính là ngu trung tử trung. Nhưng cũng đạt đến hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà đổi thành một bên. Thor trở về nhạc viên đảo. Chính thức kế thừa vương vị. An tâm tu dưỡng sinh cơ. Khôi phục dân sinh. Cũng đang cố gắng hấp thu thần vương chi lực. Hy vọng có thể một ngày kia đạt tới Odin cấp độ. Lần nữa khôi phục Asgard vinh quang. Cũng đi chuyển đến nơi này Odin tàng thư thất. Còn có Odin bảo khố. Muốn tìm xem nhìn. Có cái gì chính mình không biết bí mật. Có hay không khôi phục hoặc là tái tạo Asgard khả năng. Dù sao có vây quanh sao nơ trông chế tạo nhân công thiên thể Nidavellir. Tái tạo một cái Asgard. Cũng không phải không dám nghĩ. Dù sao vài vạn năm bó lớn thời gian. Cũng nên có cái mục tiêu cuối cùng. Nhưng Odin bảo khố thô sơ giản lược quay một vòng. Muốn đồ vật không tìm được. Nhưng lại phát hiện thiếu một chút đồ vật. Gangnir bị lưu giữ ở đây. Lại bị lấy ra. Coi như Thor quyền hành biểu tượng. Hủy diệt giả chiến giáp. Thuật sĩ chi nhãn. Drapenir chiếc nhẫn chờ chút cất giữ đều tại. Thậm chí còn có Bifrost ám vật chất năng lượng hạch tâm. Nhưng sinh mệnh phương bia. Casket of Ancient Winter cùng Tesseract cái này ba loại nhưng không thấy. Hỏi Frigg vương hậu. Nói là sinh mệnh phương bia cùng Casket of Ancient Winter cho Aaron làm tạ lễ. Cảm ơn hắn viện trợ kiến tạo nhạc viên đảo. Mà Tesseract cũng giao cho Aaron bảo quản. Thor cũng có thể lý giải. Quay một vòng nhạc viên đảo. Biết nơi này đại khái tình huống. Biết Aaron cũng là hao phí không nhỏ. Mà tòa hòn đảo này. Cứu được vô số Asgard thần dân miễn ở chiến hỏa. Vô luận như thế nào cũng muốn có qua có lại. Có chỗ biểu thị. Không phải vậy truyền đi đều bị người trò cười. Mà Tesseract thì là mang ngọc có tội. Thor hoàn toàn hấp thu thần vương chi lực. Chân chính nắm giữ lôi đình pháp tắc trước đó. Asgard cũng vô lực thủ hộ Tesseract. Giao cho Aaron bảo quản. Cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Kỳ thật khách quan tới nói. Aaron tiếp nhận Tesseract, ngược lại là giúp Asgard gánh chịu nguy hiểm. Vẫn là phải mạnh lên a. Thor cũng không nhịn được phát ra Aaron đã từng không biết bao nhiêu lần phát ra qua cảm khái. Mà Aaron cũng đúng là gánh chịu nguy hiểm. Càng là chí mạng sát cơ, đồng dạng là mang ngọc có tội. Càng là gân gà, lực lượng, không gian, hiện thực, tâm linh bốn khỏa Infinity Stone tụ tập. Aaron đều có bắn tỉa hư, cố ý phân ra một đạo hồn thể, đi không người phế khí tinh cầu Merak, trông coi Infinity Stone, chuẩn bị thiết lập một cái cỡ lớn pháp trận, đơn độc phong ấn mỗi một viên bảo thạch, sợ bảo thạch nhiều tập hợp lại cùng nhau, trực tiếp liền triệu hoán thần long. Cái kia Nemesis vẫn còn không có thiết kế tốt pháp trận nội dung. Liên tại không có chút nào nhận biết tình huống dưới, nghe được một cái bá đạo điên cuồng không ai bì nổi thanh âm. Nghe nói ngươi một mực chờ đợi ta. Ta đã tới, đi theo một cỗ không thể gọi tên lực lượng ra thân. Còn không có kịp phản ứng, chính là mắt tối sầm lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.